Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5592, chương 5591, đại chiến kết thúc. Thủy Kính Hải bên trên, nhuộm hừng hực liệt hỏa chiến hạm, xông ra Thủy Kính Hải đám mây, trốn hướng nơi xa, thiên địa môn đệ tử trên Thủy Kính Hải bị giết đến đánh tơi bời. Chật vật chạy trốn, cung tiễn Triệu Ương Trạch lão tổ trở lại. Lâm Bạch đứng ở trên mặt nước, nhìn Triệu Ương Trạch lão tổ thân hình hóa thành tro bụi. Trong lòng không hiểu xuất hiện một trận đau thương. Nếu không phải là Triệu Ương Trạch kịp thời xuất hiện, bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông quả quyết không có khả năng chuyển bại thành thắng. Tất cả tông môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đệ tử hạch tâm, tiến về Phúc Thủy Điện nghị sự. Trương Bách Lưu truyền âm mà đi. Triệu tập tông môn thành viên hạch tâm tiến về Phúc Thủy Điện. Không bao lâu, Phúc Thủy Điện bên trong, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm nhao nhao hội tụ ở đây. Sở Hy ngồi tại tông chủ đại vị bên trên. Trương Bách Lưu đứng nàng hàng đầu, mở miệng nói ra, đại trưởng lão, kiểm lại một chút tông môn cao tầng chiến tổn. Vâng, đại trưởng lão gật đầu đáp ứng đằng sau, đi vào trong điện. Từ từng vị võ giả nhị đệ trước mặt đi qua. Một lúc sau, đại trưởng lão chắp tay nói với Trương Bách Lưu. Hồi bẩm lão tổ, tông môn hết thảy có 192 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Bây giờ Phúc Thủy Điện bên trong chỉ có là 72 vị. Tông môn đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm hết thảy có 932 vị. Bây giờ Phúc Thủy Điện bên trong chỉ có 309 vị. Như thế nào đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm đâu? Những đạo thần này cảnh giới đệ tử hạch tâm đều là có hy vọng có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Có lẽ tiếp qua 1000 năm trước, thời gian 2000 năm, bọn hắn liền có thể thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, trở thành Thiên Thủy Tông bên trong trụ cột. Những đạo thần này cảnh giới võ giả chính là tông môn nội tình bên trong máu mới. Thiên Thủy Tông nguyên bản người sở hữu hơn 900 vị đệ tử hạch tâm. Mà như thế nào lại chỉ còn lại có hơn 300 vị. Trận chiến này, vẫn lạc 2/3. Đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đả kích cực lớn. Về phần thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tông môn ở trong danh sách kỳ thật chỉ có hơn 150 vị. Mà tại đại chiến sau khi bắt đầu, lại không ít đã từng chủ động rời đi tông môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng từ bốn phương tám hướng trở về, gấp rút tiếp viện Thiên Thủy Tông. Cho nên trận chiến này, tham chiến thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đạt đến 192 vị. Nhưng hôm nay trong đại điện, chỉ còn lại có 72 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tổn thất cũng tiếp cận 2/3. Còn lại võ giả bình thường, càng là tử thương vô số kể. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Thiên Thủy Tông hết thảy 5 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Trận chiến này liền chết 2 vị. Một vị Đoàn Phong, một vị Hoàng Lâm, đại la đạo quả cảnh giới võ giả chiến tử, mới là đối với tông môn đả kích cực lớn. Nhưng những này đả kích, so với thiên địa môn mà nói, Thiên Thủy Tông vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, Triệu Ương Trạch từ trong địa cung giết ra đến về sau, lấy thế xét đánh lôi đình, diệt sát thiên địa môn hơn 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Thiên địa môn hết thảy có bao nhiêu đại la đạo quả cảnh giới võ giả? Không người biết được, Thiên Thủy Tông cũng không biết thiên địa môn có bao nhiêu đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Có lẽ, biết những bí ẩn này người, chỉ có Sở Quốc hoàng tộc đi. Tại Chiêu Hình Ti đôi mắt dưới, thiên địa môn thực lực Sở Quốc tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Mà trận chiến này, thiên địa môn hết thảy xuất động 18 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Trong đó, trấn thủ Hắc Thủy Hải vực đại la đạo quả cảnh giới võ giả Vi Tuấn, mất đi hai tay, thân chịu trọng thương quay trở về thiên địa môn tu dưỡng. Còn lại đại la đạo quả cảnh giới võ giả, bị Đoàn Phong chém giết 3 vị. Quảng cáo Triệu Ương Trạch chém giết 12 vị. Chỉ có 3 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chật vật trốn ra Thủy Kính Hải. Trận chiến này, Triệu Ương Trạch xuất thủ, diệt sát 12 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Xem như cho Thiên Thủy Tông mang đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Trương Bách Lưu thấp giọng nói ra. Tốt, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Đại la đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc 2 vị. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc hơn 100 vị. Đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm vẫn lạc hơn 600 vị. Một cỗ cảm xúc bi thương tràn ngập ở trong Phúc Thủy Điện. Trương Bách Lưu rất rõ ràng dưới mắt không phải bi thương thời điểm. Liền lạnh giọng nói ra. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão lập tức tổ kiến đội ngũ. Ở trên Thủy Kính Hải dựng phong tuyến. Để phòng thiên địa môn lại lần nữa đánh lén. Mặt khác, điều động Thiên Thủy Tông trận pháp sư lập tức tiến đến chữa trị Thủy Kính Hải phong giới đại trận. Nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong. Để đại trận khôi phục vận chuyển. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mới là Thiên Thủy Tông đặt chân căn bản. Chỉ cần phong giới đại trận vẫn còn, Thiên Thủy Tông liền có sức chống cự. Cho nên chữa trị phong giới đại trận chính là việc cấp bách. Trương Bách Lưu còn nói thêm. Nhị trưởng lão, ba vị trưởng lão lập tức tổ kiến võ giả cùng các đệ tử trên Thủy Kính Hải càn quét. Phải tất yếu đem Thủy Kính Hải bên trên tất cả thiên địa môn đệ tử chém tận giết tuyệt. Thiên địa môn mặc dù bại, nhưng chuyến này đi vào Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải thiên địa môn đệ tử nhiều đến mấy trăm vạn nhiều. Khổng lồ như thế số lượng, quả quyết không thể nào là mấy ngày ở giữa liền có thể triệt để rút khỏi Thủy Kính Hải. Cho nên, trước mắt Thủy Kính Hải bên trên, tất nhiên sẽ có thật nhiều thiên địa môn đệ tử trốn ở các nơi. Trương Bách Lưu an bài võ giả đối với Thủy Kính Hải tiến hành thanh tẩy. Đó cũng là rất có cần thiết, mà lại trận này thanh tẩy, quả quyết không thể nào là 2-3 ngày liền có thể kết thúc. Rất có thể sẽ duy trì mấy tháng, thậm chí là thời gian mấy năm. Trương Bách Lưu còn nói thêm, đệ tử còn lại đều có thể tiến về Tàng Bảo Lâu lĩnh miễn phí đan dược chữa thương. Sau đó trở lại trụ sở, hảo hảo chữa thương, tùy thời chờ đợi điều khiển. Tuân lệnh, Phúc Thủy Điện bên trong các đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh, dựa theo Trương Bách Lưu phân phó, bắt đầu riêng phần mình làm việc. Lâm Bạch thì là xoay người đi Tàng Bảo Lâu nhận lấy một chút đan dược chữa thương đằng sau. Liền trở về Minh Nguyệt Đảo chữa thương. Lý Tại Ân trưởng lão phụ trách điều binh khiển tướng. Trên Thủy Kính Hải đúc lại phong tuyến. Để phòng thiên địa môn tặc tâm bất tử. Lại giết một cái hồi mã thương trở về. Đại trưởng lão thì là mang theo Thiên Thủy Tông trận pháp sư. Đi đến Thủy Kính Hải phong giới đại trận các nơi trận nhãn chỗ. Bắt đầu khua chiêng gõ trống chữa trị phong giới đại trận. Chỉ cần phong giới đại trận khôi phục, cái kia Thiên Thủy Tông liền coi như là triệt để vượt qua một kiếp này. Phong giới đại trận một ngày không chữa trị, thiên địa môn đệ tử liền một ngày không cách nào sống yên ổn. Khi Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn đại chiến vừa mới lúc kết thúc, ai cũng không có chú ý tới. Tại Thiên Thủy Tông Thủy Kính thế giới bên trong, luyện ma tháp bên trong, xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, một vị trang sức màu đỏ nữ tử mang theo hơn 10 vị cao thủ. Cất bước đi ra luyện ma tháp, bởi vì Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn sinh tử đại chiến. Thiên Thủy Tông đem tất cả cường giả đều điều khiển đi đến chính diện chiến trường. Cho nên luyện ma tháp, bây giờ cũng không có người trấn thủ. Hắc hắc, Thánh Tổ, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn chó cắn chó. Đến là cho chúng ta thời cơ lợi dụng, để cho chúng ta trốn ra tòa này tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam a, trang sức màu đỏ nữ. Từ bên người một cái âm trầm nam tử hắc ma, lạnh lùng cười nói, trang sức màu đỏ nữ tử sắc mặt bình tĩnh, nói ra, không cần để ý, chúng ta đi thôi. Nói xong, trang sức màu đỏ nữ tử đưa tay vung lên, đem chọn tòa luyện ma tháp từ Thủy Kính Hải bên trong rút lên. Thu nhập trong lòng bàn tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Hết chương.